Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sự việc xen giữa, phá hư vương tại luyện khí lớn trong hội đi không được. Muốn làm cái gì? Muốn tranh thủ thời gian bắt lấy trong khoảng thời gian này tại thần thành một cái trong chỗ. Hơn 10 cái tần gia đệ tử tụ tập lại một lượt. Thương thảo lấy như thế nào trả thù phá hư vương. Những thứ này tần gia đệ tử tu vi đều không cao lắm. Cái kia đầu lĩnh cũng không quá đáng mới miễn cưỡng địa cảnh tam trọng. Nhưng đây cũng là tần gia trước mắt có thể ở thần thành tụ tập lại sau cùng lực lượng cường đại rồi. Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương một trận chiến. Tần Mục Dương đi vào thần thành về sau. Lại triệu tập thần thành bên trong địa cảnh tam trọng đệ tử. Kết quả bị Khương Dự tận diệt rồi. Hôm nay, thần thành lưu lại thiên kiêu. Đều là một ít yếu nhược xu thế đấy. Chúng ta chút thực lực ấy. Đi trả thù phá hư vương. Có thể hay không quá mức không biết tự lượng sức mình. Có một cái tương đối còn trẻ tần gia đệ tử có chút bận tâm nói. Trong lòng cũng không nguyện ý đi. Phá hư vương hung danh quá lớn. Cái kia không biết ai ghi chép hình ảnh thủy tinh. Bên trong sát lục đằng đằng cỡ lớn khôi lỗi quái vật xâm nhập nhân tâm mani. Hừ. Ai muốn cùng quái vật kia chính diện chiến đấu. Chỉ cần hủy diệt phá hư vương tại tử vực bên trong hành tẩu khôi lỗi. Phá hư khoa học kỹ thuật chi đô phát triển như vậy đủ rồi. Chẳng qua là đối phó những cái kia khôi lỗi sao. Nghe vậy, cái kia còn trẻ tần gia thiên kiêu tài thở dài một hơi. Tần gia thiên kiêu đám nhãn tình sáng lên. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây đúng là một cái thật tốt chủ ý. Từ khi thiên kiêu vương chiến sau khi chết. Bọn hắn những thứ này còn dư lại tần gia đệ tử tại thần thành bên trong trôi qua thật sâu biệt khuất. Dĩ vãng, thiên kiêu vương tên tuổi xuống. Bọn hắn đi tới chỗ nào đều bị người kính trọng. Có thể nói uy phong bát diện. Nhưng hiện tại, lại có ai còn sẽ quan tâm bọn hắn. Bọn hắn giống như là từ thần diệu ngã xuống người bình thường. Đây đối với kiêu ngạo tần gia đệ tử mà nói, lại là nơi nào có thể chịu được đấy. Phá hư khoa học kỹ thuật chi đô khôi lỗi. Như vậy phá hư vương làm ra cái gì biêu kiện đều muốn thất bại trong gang tấc. Tiến tới, khoa học kỹ thuật chi đô đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Hôm nay, thần thành trong, ai cũng rõ ràng khoa học kỹ thuật chi cũng đã cuột khởi. Nếu như bị phá hư ảnh hưởng đến, phá hư vương chắc hẳn rất đau lòng, mà chính bọn hắn, phá hủy khôi lỗi sau đó, lớn có thể lập tức trở về đến thần thành, phá hư vương cầm bọn hắn không có biện pháp nào. Tuy rằng, tần gia đã nhằm vào phá hư vương làm ra sách lược, không được bao lâu phá hư vương sẽ biến thành cái thớt gỗ trên thịt cá. Nhưng mà gần nhất trong khoảng thời gian này quá biệt khuất rồi. Cuộc sống của bọn hắn cùng trước kia quả thực long trời lở đất. Nam cảnh bên kia lại đường xá xa xôi. Còn muốn một đoạn thời gian tài có kết quả. Cho nên, tần gia đệ tử mới có thể không thể chờ đợi được mà nghĩ cấp cho Khương Dự sử dụng điểm ngáng chân. Tại làm ra quyết định sau đó. Tần gia các đệ tử liền thương lượng thừa dịp phá hư vương không có ở đây trong khoảng thời gian này. Như thế nào phá hư tử vực bên trong những cái kia tiện đưa bưu kiện người máy. Muốn đem khoa học kỹ thuật chi đô thanh danh triệt để bôi xấu. Trong vòng nửa canh giờ, tần gia các đệ tử đều là đầy cõi lòng tin tưởng đất xuất phát. Khoa học kỹ thuật chi đô. Đã cơ bản tự thành hệ thống. Không có Khương Dự quản lý. Hết thảy cũng đâu vào đấy đất tiến hành xuống dưới. Tại khoa học kỹ thuật chi đô trung tâm. Một cái trí não. Lần nữa nhận được một số đơn đặt hàng. mua khoa học kỹ thuật bị Trang Hảo từ một cái người máy mang theo ra khỏi cửa thành, một đường tại tử vực bên trong chạy nhanh. Như vậy, quá trình tại khoa học kỹ thuật Chi Đô mỗi ngày đều phát sinh, mà đang ở nó sau khi xuất phát thần thành cửa thành, tức thì có mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo sát lấy cái này cái người máy. Tử vực bên trong, có một người tuổi còn trẻ phát ra đơn đặt hàng. Hắn lúc này trình gặp đại lượng lòng đất sinh vật, tuy rằng chém giết không ít, nhưng mà linh khí thực sự tổn hao quá nhiều. Nhanh, đẳng cấp phá hư vương khoa học kỹ thuật đã đến, xác định các ngươi phải những thứ này lòng đất dơ bẩn, sinh vật đẹp mắt. Người trẻ tuổi này cắn răng kiên trì nói ra, mang theo khoa học kỹ thuật hàng hóa người máy, sau lưng đều có được phi hành điểu xí, tốc độ cực nhanh, dựa theo cái tốc độ này, đủ để tại quy định trong thời gian đem khoa học kỹ thuật đưa đến. Mà nhưng vào lúc này, một cái uy thế thật lớn công kích đột nhiên hướng hắn kéo tới, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Người máy cảm giác hệ thống cảnh báo, người máy vội vàng trốn đi. Nhưng mà cái kia cường đại công kích hay vẫn là đánh nát người máy một cái cánh tay, lộ ra bên trong sợi tuyến đường. Phá hư vương khôi lỗi nguyên lai là cái dạng này đấy sao? Cũng bất quá chỉ như vậy, một cái Tần gia đệ tử thấy mình một kích liền phá hủy người máy một cánh tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Gần nhất phá hư vương uy thế ép tới bọn hắn không thở nổi, cái này Tần gia đệ tử là đem tất cả khí đều rơi tại rồi tiện đưa bưu kiện người máy trên người. Tiện đưa bưu kiện người máy tuy rằng cài đặt bát bộ thần đồ, nhưng mà thực lực cũng chỉ là địa cảnh nhất trọng, coi như là giả bộ một cái pháo không khí cũng căn bản không so sánh được Tần gia những đệ tử này. Đang dùng pháo không khí tổn thương đi một tí Tần gia đệ tử sau đó, cuối cùng người máy một cây chẳng chống vững nhà, bị Tần gia đệ tử bắn cho đã thành một đống sắt vụn rồi. Hừ, một cái khôi lỗi vẫn không giải quyết được ngươi. Một cái Tần gia đệ tử đi tìm người máy hóa trang lấy khoa học kỹ thuật tu di nhẫn, nhưng mà rồi lại không có tìm được, không biết bị đặt ở người máy người nào bộ phận. Người này Tần gia đệ tử sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đi, đợi chút nữa lần có cơ hội lại đến, ta lại không được. Hắn có bao nhiêu cái khôi lỗi? Một nhóm Tần gia đệ tử rất nhanh thối lui. Luyện khí đại hội đánh giá trên bàn tiệc, Khương Dự nhìn phía dưới cử hành đất hừng hực khí thế luyện khí trận đấu, không khỏi lớn hơn cái ngáp. Chợt đấy, thần sắc hắn khẽ biến, có chút thất thần bộ dạng. Ồ, bọn người kia cuối cùng nhịn không được động thủ sao? Khương Dự khóe miệng vẽ ra một tia tàn khốc dáng tươi cười. Vừa vặn, cái này luyện khí đại hội không đến cuối cùng nhàm chán. Khương Dự khống chế được trên người nhỏ giọt vòng tay, cùng khoa học kỹ thuật Chi Đô trí não kết nối. Sau đó, đã khống chế từ từ luyện chế cái kia 12 cái người máy. Trong nháy mắt, khoa học kỹ thuật Chi Đô 12 đạo thân ảnh lập tức lao ra, một cái người máy mang theo hàng hóa hướng phía dưới đơn đặt hàng vị trí mà đi. Mặt khác 11 cái, tức thì phân biệt giữ được thần thành mấy cái cửa thành. Không bao lâu, Tần gia đệ tử liền từ sự tình phát địa điểm trở lại thần thành cửa thành. Hai đạo người máy chính đứng lặng tại nơi này cửa thành. Tần gia đệ tử nhìn xem cái này thủ ở cửa thành người máy, mắt lộ ra vẻ vui sướng. Không nghĩ tới vừa giải quyết xong một cái, lại đưa tới hai cái. Những thứ này Tần gia đệ tử đã vừa mới kiến thức qua những thứ này khôi lỗi thực lực, tự cho là giải quyết đứng lên, không là cái đại sự gì. Bọn hắn trong lòng đều không hề lo lắng. Lúc này Phá Hư Vương đang tại luyện khí trên đại hội, liền không ai có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tần gia các đệ tử động thủ, từng cái một sử dụng ra vũ kỹ của mình, uy lực phi phàm. Nếu đổi thành những cái kia tiện đưa bưu kiện khôi lỗi, đoán chừng thoáng cái sẽ bị oanh thành cặn bã. Nhưng mà Tần gia các đệ tử lần này rồi lại nhận sai đối tượng. Bọn hắn phạm một cái sai lầm thật lớn, tự nhận là Phá Hư Vương trừ phi tự mình ra tay, bằng không thì cầm bọn hắn đều không có chút nào biện pháp. Các loại hung mãnh công kích hướng hai cỗ người máy công tới. Hai cỗ người máy ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, máy móc cánh tay khẽ động, một đạn ánh sáng màu xanh xuất hiện, biến thành một đạo thanh sắc ngọn gió. Người máy khẽ động, màu xanh ngọn gió bổ chém, vậy mà đem những cái kia hung mãnh công kích cho bổ ra. Hơn 10 tên tần gia thiên kiêu thế công bị hai gã người máy làm cho đánh vỡ. Người máy mặt ngoài đầu là đã ra một ít đen nhánh. Sau đó, hai người máy xông vào trong đám người, như sói lạc bầy cừu. Những cái kia địa cảnh nhất trọng nhị trọng người máy đều không có gì sức phản kháng. Chỉ nghe từng tiếng sợ hãi kêu thảm thiết, từng tên một tần gia đệ tử bị màu xanh ngọn gió chém chết. Huyết dịch ngăn không được chảy ra. Quy củ đứng ở thần thành, ta còn bắt các ngươi không có biện pháp, kết quả càng muốn ra đi tìm cái chết. Một cái người máy trong phát ra Khương Dự lạnh khốc thanh âm ni rất nhanh. Tần gia thiên kiêu đám tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có như vậy địa cảnh tam trọng. Người này địa cảnh tam trọng, bằng vào bản thân tu vi, vẫn miễn cưỡng có thể tại một cái người máy phía dưới tự bảo vệ mình, nhưng cũng là đau khổ chèo chống, mồ hôi đầm đìa. Giờ này khắc này, hắn làm sao không biết, đã đến thiết bản. Dù là Phá Hư Vương phân thân thiếu phương pháp, nhưng mà thực sự có rất nhiều biện pháp chỉnh đốn bọn hắn. Người này địa cảnh tam trọng tần gia đệ tử trong lòng là hối hận cực kỳ. Sớm biết như vậy, hắn liền thành thành thật thật đứng ở thần thành, như thế nào lại đến sờ Phá Hư Vương hung su thế, không công chịu chết. Cuối cùng Khương Dự điều khiển hai người máy gắt gao hạn chế trụ người này tần gia thiên kiêu. Hai thanh màu xanh ngọn gió chém vào rồi trong thân thể hắn, lập tức huyết dịch vẩy ra. Người này tần gia đệ tử ánh mắt trợn thật lớn, tay không lực lượng rủ xuống, cuối cùng không cam lòng chết đi. Tại thần thành cửa thành, lại đã xảy ra cùng một chỗ máu tanh sát lục sự kiện. Mười mấy tên tần gia thiên kiêu thi thể bị ném xuống đất, không người quản lý, huyết dịch nhuộm hồng cả đại địa. Một màn này bị phần đông thần thành xuất nhập thiên kiêu nhìn ở trong mắt, đều là trái tim băng giá. Tử vực bên trong, tử thương khó tránh khỏi. Nhưng mà, giống như Khương Dự như vậy, mỗi lần giết người đều là giết một mảng lớn đấy. Hay vẫn là tần gia loại này cực hạn thế lực, thập phần hiếm thấy. Hơn nữa, cái này Phá Hư Vương khôi lỗi vậy mà đều lợi hại như thế. Có thể so với thiên kiêu bảng 50 thứ hạng đầu được rồi. Tử vực một chỗ, người trẻ tuổi kia tại phần đông lòng đất sinh vật vây công xuống, đau khổ chèo chống, linh khí cơ bản đều muốn đã tiêu hao hết. Ta mua khoa học kỹ thuật như thế nào còn chưa tới a? Liền nhanh kiên trì không nổi nữa a. Chợt đấy, xa xa, từng cái một sáng như bạc người máy xuất hiện. Người trẻ tuổi sốt ruột thần sắc buông lỏng, lộ ra vẻ hưng phấn, tùy cơ hội hét lớn, cho các ngươi những thứ này lòng đất xúc sinh vây công bổn công tử. Kế tiếp, liền cho các ngươi nhìn xem phá hư vương khoa học kỹ thuật lợi hại. Nổ không chết được ngươi đám. Sáng như bạc người máy xuất hiện ở người trẻ tuổi bên cạnh. Cùng kia hoàn thành giao dịch, thu hồi linh thạch ly khai. Những cái kia lòng đất sinh vật tự nhiên ngăn không được nó. Mà người trẻ tuổi thì là sau đó lấy ra một bao thứ đồ vật. Những thứ này tất cả đều là nổ bắn, chừng hơn mấy chục cái. Sau đó, hắn liền đem từng cái một nổ bắn ném ra. Một bên nổ, vẫn một bên cuồng tiếu. Trong nội tâm tốt không thoải mái. Gia hỏa này, có phải hay không cái bệnh tâm thần? Khương Dự thông qua người máy, thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu đáng tiếc nói. Tử vực bên trong, Tần gia còn sót lại đệ tử sử bán tử. Đối với còn bị giam cầm tại luyện khí đại hội Khương Dự mà nói, chỉ là một cái nho nhỏ sự việc xen giữa. Nhưng mà, đối với Tần gia mà nói, rồi lại là một lần khiêu khích. Bọn hắn Tần gia tại thần thành thiên kiêu, trọng yếu nhất lực lượng, lại tổn thất một bộ phận lớn. Những ngày này kiêu ngạo, đều là rất không tệ hạt giống. Lớn lên, có tương lai, hiện tại, rồi lại biến thành hư ảo. Điều này làm cho Tần gia tên kia thiên cảnh lão giả càng thêm tức giận. Giận không kìm được, mệnh lệnh truyền về phía trước đi về phía nam cảnh những cái kia địa cảnh đỉnh phong. Để cho bọn họ nhất định phải hãy mau đem sự tình hoàn thành. Để giải quyết hết phá hư vương. Bởi vì phá hư vương cuột khởi, thần thành bên trong người sáng suốt đều nhìn ra được. Từng đã là Tần gia, hiện tại đều muốn tại thần thành đặt chân là khó khăn. Thần thành cái này mảnh thổ địa, là người trẻ tuổi thiên hạ. Trừ phi Tần gia có thể phái ra một cái cùng phá hư vương tương đối thiên tài. Nhưng mà, Tần gia thiên kiêu vương đều chết hết. Lại nơi nào đến lợi hại hơn tồn tại. Mọi người đều tại vì Tần gia mặc niệm. Vì thiên kiêu vương cảm thấy đáng tiếc. Thiên kiêu vương vốn là nghìn năm khó gặp thiên tài. Đã định trước uy chấn một phương. Nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải một cái lại càng không giảng đạo lý gia hỏa. Rơi vào cái chết non kết quả. Thiên kiêu vương, làm sao lại vận khí như vậy không tốt cùng phá hư vương đối mặt. Chuyện cho tới bây giờ, thần thành mọi người đều cho rằng thiên kiêu vương cùng Tần gia chẳng qua là thời vận chưa đủ. Vô tình ý đắc tội phá hư vương. Nhưng lại không biết, cả hai giữa, đã sớm có khắc sâu cừu hận. Tần gia hơn 10 tên thiên kiêu tử vong, tại thần thành bên trong, lại đưa tới một ít nhỏ oanh động. Nhưng mà, cũng bao phủ tại long trọng luyện khí trên đại hội. Không thể không nói, cái này là hư đại lục tổ chức cái trận đấu thật sự nhàm chán. Toàn bộ hành trình đến đuôi đều là luyện khí. So với kết quả, sau đó, lại luyện khí, cũng không có điểm mới lạ đấy. Khương Dự bắt đầu hoài niệm lên trên địa cầu trường học tổ chức một ít trận đấu. Tuy rằng với tư cách người xem, có đôi khi cũng sẽ có chút ít nhàm chán. Nhưng mà, cái kia trận đấu giữa, đều sẽ là có nghiệp dư tiết mục. Nói ví dụ hát cái ca khúc các loại. Thậm chí, còn có cái gì hát kiểu nhị nhân chuyển, tiểu phẩm chê cười. Đương nhiên, gan lớn điểm còn có một chút váy ngắn muội tử tại trên đài nhiệt liệt vũ đạo. Dẫn tới vô số nam sinh đã bắt đầu gọi là thú vật. Nhưng mà, nơi đây, nghỉ ngơi chính là uống cái trà, trò chuyện gặp trời, hoặc là ngẩng đầu nhìn một ít ngày. Đương nhiên, kỳ thật những thứ này đều nhập lại không kỳ quái. Là hư đại lục, mọi người quan niệm trong, cùng loại với tu luyện luyện khí luyện đan các loại, đều là cực kỳ nghiêm túc công việc. Chỗ nào có thể có những cái kia giải trí hạ đẳng sự tình tham dự a? Cải tiến, Những thứ này đều cần cải tiến a. Khương Dự thở dài, cảm thấy La Hư Đại Lục thật sự rất cần hắn như vậy đặc thù nhân tài. Thời gian chậm rãi qua, luyện khí đại hội cũng rốt cuộc đạt tới khâu cuối cùng. Vòng thứ 3, còn lại cũng không quá đáng cũng chỉ có 10 người. Mà cái này trong 10 người, hiếm thấy đất có hai cái không phải Tiên Chú Thành cùng Ngô Gia đấy. Sở dĩ nói hiếm thấy, đó là bởi vì dĩ vãng, cơ bản đều không có một cái nào là thế lực khác. Tiên Chú Thành cùng Ngô Gia liền ôm đốm rồi 10 cái danh ngạch. Cái kia hai cái tiến vào 10 tên luyện khí sư, cũng là tương đối hưng phấn. Bọn hắn không phải hai đại đỉnh cấp thế lực đệ tử. Có thể đến một bước này, tuyệt đối là làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Mà luyện khí đại hội về sau, tìm bọn hắn luyện khí người, so sánh với cũng sẽ nối liền không dứt. Bọn hắn cũng đem đã bị tông môn ngợi khen. Thậm chí còn, hai cái này luyện khí phòng còn muốn lấy chính mình không có có khả năng áp hai thế lực lớn đệ tử một đầu, trở thành một đầu tối sầm đến cùng hắc mã. Sau đó, sự thật xác thực tán khốc. Lúc vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, các đệ tử cũng bắt đầu xuất ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn mới ý thức tới chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Cực hạn thế lực sở dĩ là cực hạn thế lực, đó chính là bọn họ hết thảy đều là cực hạn, tài nguyên cực hạn, truyền thừa cực hạn, đệ tử thiên phú cực hạn, cố gắng cực hạn, cho nên nói, muốn xuất hiện tối sầm đến cùng hắc mã, hầu như là không thể nào đấy. Hết chương.